Chương 330, chiến tranh mở ra. Đem vĩ thú tử gì nụ gì kỳ trong cơ thể hút ra đồng thời ở chuyển vận ra ngoài đạo ma giống trong. Quá trình này nhìn như đơn giản cũng một cái thật không đơn giản kia công tác, cần phải tiêu hao không ít tinh lực đi tiến hành. Cho dù là 10 người đồng thời tiến hành phong ấn, mà muốn đem một vĩ thú chuyển vận ra ngoài đạo ma giống bên trong nói, cũng là cần 3 ngày đến 5 ngày. Nhưng mà này còn là vĩ thú trung thực lực thuộc về trung hạ du một đôi, như là tứ vĩ, bát vĩ cùng với kỳ u bỉ như vậy còn lại là cần càng nhiều hơn trong nháy mắt, muốn làm cho 9 con vĩ thú toàn bộ hoàn thành, ít nói cũng phải thời gian 1 tháng, dáng dấp nói thậm chí được 2-3 tháng. Đây là một hồi cẩm. Đánh lâu, không có khói súng chiến tranh, đối với mỗi một vị thành viên mà nói đều là khảo nghiệm cực lớn. Mà 9 người này trụ lực trong, có một là tương đối đặc thù. Đó chính là Tam Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Đương nhiên, hôm nay Tam Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ đã không phải là Thủy Nguyệt, trước đó cũng đã sớm đem trong cơ thể Tam Vĩ cho rời đi ra, hôm nay đã phong ấn tại vẹn trong cơ thể của mình, nói cách khác vẹn chính là Tam Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Một dạng vĩ thú từ Dị Nụ Dị Kỳ trong cơ thể rút ra lúc đi ra, trừ phi là giống ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cái loại này có mạnh mẽ đại sinh mệnh lực thể chất người. Nếu không trên cơ bản đều là trực tiếp trước đây cái kia tử vong. Ngay cả Thủy Nguyệt, còn lại là cũng chưa chết. Cái này cũng đều thua thiệt quỷ đăng nhất tộc thể chất cùng Tam Vĩ trúc tính vô cùng hợp, ở rút ra lúc đi ra có thể nói là ung dung dị thường, lúc đó ngoại trừ làm cho Thủy Nguyệt có chút thoát lực ở ngoài liền ở không có bất kỳ tổn thương. Đương nhiên, từ bẹn trong cơ thể rút ra lời nói cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao hắn chính là người chủ quỷ đăng nhất tộc thể chất. Hơn nữa huyết mạch thượng nếu so với Thủy Nguyệt càng thêm tinh thuần, huống chi thực lực cũng không cùng một đẳng cấp, rút ra Tam Vĩ đối với bẹn mà nói căn bản sẽ không có bất kỳ thương tổn. Ngay ạ cắt sủ kỳ cái này vừa bắt đầu tiến hành thập vĩ sống lại kế hoạch một bước cuối cùng thời điểm, toàn bộ nhận giới chung cũng bắt đầu loạn đứng lên. Nị dạ quân liên hiệp từ Hỏa Chi Quốc xuất phát, một đường thẳng đến Vũ Chi Quốc đi, nguyên bản hành động đều là tương đối thuận lợi. Tuy là nhân số đông đảo chẳng qua cũng là ở trong vòng một tuần cũng đã đến Vũ Chi Quốc biên cảnh. Hôm nay ạ cắt sủ kỳ thành viên trung tâm đều đang bận rộn sống hút ra vĩ thú, căn bản không có thời gian đi phản ứng người nì dạ kia liên quân. Đương nhiên, ạ cắt sủ kỳ không thèm quan tâm cũng không có nghĩa là không có ai đi quan. Ngay nì dạ liên quân chuẩn bị trực tiếp đột nhập Vũ Chi Quốc thời điểm, đang nhận được một cổ kha cờ thực lực thư kích. Vụ nhận thôn đệ ngũ đại thủy ảnh mẹ tờ dù mì tự mình xuất động, trực tiếp dẫn theo vụ nhận thôn thất nhân chúng cùng với toàn bộ vụ nhận thôn chín thành nì dạ binh lực đến đây. Nhẫn nhị giả liên quân đem muốn đi vào Vũ Chi Quốc cảnh nội thời điểm đột nhiên xuất hiện, đem người nì dạ kia liên quân âm dê xanh xanh cho đỡ được. Nì dạ liên quân bên này nì dạ số lượng có thể nói so với kia vụ nhận thôn phải nhiều ra thập bội trở lên, chỉ bất qua cái này cũng không đại biểu thực lực liền còn mạnh hơn vụ nhận thôn. Bởi vì thứ ba lúc trước tứ đại nhận thôn đều đã bị ạ cà sủ kỳ bị thương nặng, cô nộ hạ thôn cùng nhằm nhận thôn càng là đã danh nghĩa, cho nên có thể làm trung bưng chỉ trụ nì dạ có thể nói là ít lại càng ít. Nì dạ quân liên hiệp tổng cộng là không sai biệt lắm có khoảng 3 vạn người, trong đó cũng sắp xỉ 25.000 người đều là hạ nhẫn cấp nì dạ khác, nhưng lại đều là trong thôn nhỏ đi ra hạ nhẫn, nhận được giáo dục cùng nhận thuật phương diện chiến lực cũng là muốn kém hơn rất nhiều. Mà còn dư lại 5.000 người còn lại là trung nhẫn, đồng dạng cũng là nếu so với chính quy đại nhẫn thôn trung nhẫn kém hơn không ít. Còn như là một trận chiến đấu chung đứng đầu lực lượng thượng nhẫn, cái này 30.000 kích thước nỉ dạ trong bộ đội lại chỉ có 80 danh không đến. E rằng 80 danh thượng nhẫn đối với một cái đại nhẫn thôn mà nói đã là số lượng tương đối khả quan, chẳng qua so với việc nỉ dạ quân liên hiệp khổng lồ kia số đếm, điểm này nhịn số lượng thật là ít ỏi. Muốn nói ảnh cấp lời nói, cũng liền chia rồ bà miễn cưỡng cũng coi là ảnh cấp nì dạ, sau đó liền ở không có một, đây mới là đáng thương nhất địa phương. Mà so sánh với nhau, vụ nhận thôn tình huống có thể nói là nì dạ liên quân tuyệt nhiên tương phản. Tuy là chỉ có 3.000 danh tả hữu nì dạ, chẳng qua trong đó trung nhẫn cùng hạ nhẫn số lượng là mỗi bên chiếm chừng phân nửa, có thể nói phân phối là vô cùng bình quân, ngay cả thượng nhẫn, còn lại là lấy 100 danh tả hữu. Hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là thuộc về tinh anh thượng nhẫn hàng ngũ. Vụ nhẫn thôn nhị giả cũng không tính nhiều, qua nhiều năm như vậy viện đi cũng đều là tinh binh lộ tuyến, cho nên về số lượng nguyên bổn chính là muốn lạc hậu cùng với khác tứ đại nhẫn thôn, chẳng qua ở từng binh sĩ thực lực tác chiến thượng, vậy tuyệt độ là đứng đầu nhất. Cho nên cho dù là chỉ có cái này 3.000 danh nỉ dạ, so với kêu 30.000 danh nỉ dạ liên quân thiếu chọn thập bội, chỉ bất quá đang giận tràng phương diện lại là hoàn toàn nghiền ép Lâm Thời Bính thấu nỉ dạ liên quân. Hơn nữa một cuộc chiến tranh chung cực kỳ trọng yếu ảnh cấp nỉ dạ liên quân bên này chỉ có trịa rổ lao bà một cái, thế nhưng vụ nhận thôn bên này hơn nữa để ngũ thủy ảnh mẹ tờ dù mỉ cùng với vụ nhận thất nhân chúng lời nói, có thể là có thêm chọn 8 người, đánh thắng người nỉ dạ kia liên quân. Hơn nữa phải biết rằng vụ nhận thất nhân chúng ở toàn bộ nhận giới chung mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy, là có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đặc biệt vụ nhận thất nhân chúng thủ lĩnh quỷ đăng yêu nguyệt, càng là nhẫn nhịn giới trung thành danh đã lâu, năm đó máu này ma ở lần thứ 3 nhận trong giới sa lục cùng tàn nhẫn tựa hồ vẫn là rõ mồn một trước mắt, phảng phất chứng kiến tình hình kia sẽ ở đây lần thứ 4 nhận giới trong chiến tranh lần thứ 2 trình diễn. Dựa vào khí thế cùng danh tiếng cũng đã làm cho người nỉ dạ này liên quân trở nên sợ, tuy là chiến tranh này còn không có chân chính khai hỏa chỉ là đang đối đầu. Chẳng qua chiến tranh kết cục sau cùng đã là bị đã định trước. Bọn họ đám này Lâm Thời Bính thấu nỉ dạ liên quân chẳng qua là năm bẻ bảy mảng, không cần gió thổi, tự mình đi hai bước lắc lư liền tán.